Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 387, chương 384, Mi Ngao Cường Đại. Tobias ngẩng đầu, cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng thu hồi đá cry, sau đó thả ra Lazy O. Mi Ngao hướng phía Lazy O thì lễ một cái, sau đó triển khai tư thế, hướng phía Lazy O ra hiệu có thể đánh tới. Lazy O, Heal Block, phong tỏa hồi phục, chấm ngoặc kép. Theo Tobias, Lazy O hướng Mi Ngao bắn ra tia sáng. Từng vòng vòng sáng vây quanh vì Mi Ngao, phong tỏa Mi Ngao năng lực khôi phục. Nhìn Tobias đã hiểu rõ Mi Ngao cường đại, chuẩn bị đánh xa luân chiến. Nhưng là a, vẫn là quá ngây thơ rồi a. Mi Ngao toàn thân chấn động, một cỗ vô hình khí kình từ trong cơ thể phun ra ngoài. Lazy O Heal Block, phong tỏa hồi phục, như là băng tuyết gặp phải ánh nắng, chậm rãi tan rã xuống dưới, căn bản không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Đó là vật gì a? Lại có thể đem Heal Block, phong tỏa hồi phục, cho trực tiếp tiêu tán rơi? Là mới kỹ năng sao? Không rõ ràng a, bất quá nhìn rất mạnh a. Đương nhiên, dù sao cũng là Rong binh công hội hội trưởng a, thực lực khẳng định cường đại a. Bên cạnh đám huấn luyện gia xì xào bàn tán, nhưng là vấn đề của bọn hắn, cũng là Tobias muốn biết nhất. Rasaku nhìn xem Tobias nghi hoặc ánh mắt, mỉm cười nói, đây không phải ngươi bây giờ cân nhắc, cảnh giới của ngươi quá thấp, coi như biết, cũng đối ngươi vô ích. Vung, tới đi, để cho ta tới nhìn xem ngươi có dạng gì biểu hiện đi. Vừa nói, Rasaku vung tay lên, bắt đầu chủ động tiến công. Mi Ngao mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ, toàn bộ thân thể như là trôi nổi hướng phía trên không nhảy lên. Lazy O cũng là dưới sự chỉ huy của Tobias, hướng phía trên không bay đi. Đồng thời một cỗ cường đại sai bâu, niệm lực, ba động hướng phía Mi Ngao đánh tới. Mi Ngao đến 7-8 mét không trung, lên cao tình thế đình chỉ, nhìn xem Lazy O hướng hắn đuổi theo. Mi Ngao chắp tay trước ngực, sau đó đột nhiên kéo một phát, đại lượng cỡ nhỏ Aura Sophia xuất hiện tại Mi Ngao hai tay tầm đó. Theo Mi Ngao cánh tay vung vẩy, hướng phía dưới Lazy O vọt tới. Phanh, phanh, phanh, chấm ngoặc kép, liên tiếp nổ vang âm thanh truyền ra. Aura Sophia cùng Psychic, tinh thần cường niệm, chạm vào nhau. Mặc dù hệ siêu năng lực Psychic, tinh thần cường niệm, khắc chế hệ cách đấu Aura Sophia, nhưng là đối mặt số lượng đông đảo Aura Sophia, trong lúc nhất thời cũng là không cách nào tiếp tục thúc đẩy. Ngạnh sinh sinh bị đại lượng Aura Sophia đè chế. Dragon Power, Long Chi ba động, Tobias yêu lớn, Lazy O há to mồm, hướng phía Mi Ngao phun ra năng lượng mạnh mẽ Dragon Power. Long Chi ba động, tốc độ cực nhanh xông phá Psychic, tinh thần cường niệm, cùng Aura Sophia phong tỏa, thẳng tắp đánh về phía Mi Ngao mặt. Mi Ngao hai tay khoanh tròn, xoay tròn cấp tốc ở giữa, kéo theo thật dài lông mọc trên thân thể xoay tròn, một đạo cường đại lực hút từ Mi Ngao hai tay ở giữa hình thành. Đối mặt đập vào mặt Dragon Power, Long Chi ba động, Mi Ngao hai tay một dẫn, kéo theo Dragon Power, Long Chi ba động, chuyển hướng, hướng xuống đất vọt tới. Sau đó nhìn xem há miệng còn phải lại đến một phát Lazy O. Mi Ngao hai tay hất lên, thật dài lông mọc trên thân thể như là rắn độc xuất động, tốc độ cực nhanh đập nện hướng Lazy O. Sau đó cánh tay lắc một cái, lông mọc trên thân thể trong nháy mắt quấn lên Lazy O miệng, đem nó vững vàng vây khốn. Trông thấy một màn này, Tobias lập tức ám đạo không tốt. Cũng như Tobias suy nghĩ như vậy, lúc đầu đã hướng xuống rơi đi Mi Ngao, mượn nhờ lông mọc trên thân thể, như là đãng đu dây một cái đong đưa, xoay người nhảy lên Lazy O phía sau lưng, lông mọc trên thân thể buông ra. Trung bình tấn trầm ổn, nắm tay phải hung hăng hướng phía dưới đánh trúng Lacio phần lưng. Một quyền, lại là một quyền này đánh xuống. Lacio trong nháy mắt trên không trung dừng lại 2 giây, hai mắt trắng dã, thẳng tắp từ trên bầu trời rơi xuống. Phanh, nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Lacio triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu, mà Mia Ngao đã sớm nhảy rời Lacio. Trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng về sau, vững vàng rơi trên mặt đất. Sau đó ôm quyền, hướng phía Tobias thi lễ một cái. Thu hồi Lacio, Tobias hít sâu một hơi. Hắn đã có chút hiểu rõ vì cái gì Rasaku muốn đả kích một chút hắn. Trước thực lực tuyệt đối, chính mình vẫn là quá yếu ớt. Bây giờ suy nghĩ một chút mới vừa rồi cùng Rasaku khen dưới cửa biển. Thật sự là ngây thơ vô cùng a. Nhìn xem đối diện vẫn như cũ duy trì ôm ngực đứng thẳng Rasaku. Tobias cuối cùng hiểu rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, mình bây giờ đi xem trước đó chính mình. Thật sự là quá mức tự phụ. Bất quá, Tobias nắm chặt một viên Pokeball thầm nghĩ đến. Hiện tại lĩnh ngộ còn không muộn. Chỉ có nhận rõ tự thân nhỏ yếu, người mới sẽ tiến bộ. Ném ra ngoài Pokeball, một con Articuno xuất hiện ở đây trong đất. Articuno vừa ra trận, liền lập tức sử dụng heo. Mưa đá, hết lần này tới lần khác bông tuyết cũng là dần dần rơi xuống. Xen lẫn vụn băng cho Mia Ngao mang đến tổn thương. Mia Ngao khẽ nhíu mày, triển khai tư thế. Nó chuẩn bị trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Loại này kéo dài tổn thương, để nó có chút khó chịu. Blizzard, bão tuyết, Articuno trong nháy mắt mãnh quạt cánh bàng. Bàng bạc Blizzard, bão tuyết, không lưu tình chút nào hướng phía Mia Ngao thổi đi. Mia Ngao hít sâu một hơi, một quyền đánh ra, mạnh mẽ khí lãng hướng phía Blizzard, bão tuyết, dũng mãnh lao tới. Blizzard, bão tuyết, dừng lại một chút, sau đó tiếp tục hướng phía Mia Ngao thổi đi. 3, 3, 3, 3, chấm ngoặc kép, Mia Ngao từng quyền vung ra. Tốc độ càng lúc càng nhanh, ra quyền cường độ cũng là càng lúc càng lớn, kéo theo trên cánh tay thật dài lông mọc trên thân thể. Phát ra từng đợt tiếng vang lanh lảnh, theo liên tiếp tiếng vang. Chính là Mia Ngao vung vẩy đi ra từng đợt quyền phong, ngạnh sinh sinh đem Articuno Blizzard, bão tuyết, ngăn chặn tại nguyên chỗ, không có cách nào tiếp tục đi tới một bước. Đừng bảo là Tobias, bên cạnh đám huấn luyện gia đều đã khiếp sợ cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Lợi dụng quyền phong ngăn trở hệ băng đại chiêu Blizzard, bão tuyết, nói ra đoán chừng đều không có người sẽ tin tưởng đi. Nhưng bây giờ liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Rasaku cũng là hơi có chút giật mình. Nguyên bản hắn là để Mia Ngao né tránh Blizzard, bão tuyết, nhưng giống như cái này mưa đá thời tiết để Mia Ngao hơi động châm lửa khí, thôi động tự thân cách đấu bản nguyên. Mia Ngao lợi dụng cường đại quyền phong ngạnh sinh sinh chặn lại Blizzard, bão tuyết, không, hẳn là áp chế Blizzard, bão tuyết, ngay tại một chút xíu lui về phía sau. Quyền phong ngay tại một chút xíu hướng phía Articuno áp chế qua. Tobias nhìn trước mắt một màn, dùng sức cắn răng một cái, kêu lớn, xia câu, độ không tuyệt đối. Blizzard, bão tuyết, trong nháy mắt tiêu tán. Một cỗ cực hàn khí tức cũng là từ trên thân Articuno bộc phát ra. Mia Ngao nhíu mày, thân hình nhanh lùi lại, mà tại Mia Ngao thối lui trong nháy mắt, hàn băng bọc lại Mia Ngao nguyên bản chỗ không gian, răng rác, chỉ nghe một tiếng cái gì vỡ vụn thanh âm, sân bãi bên trên đã mất đi Mia Ngao thân ảnh, chỉ thấy vừa rồi Mia Ngao đứng trên mặt đất, giống như mạng nhện vết dạn hướng phía tứ phía khuếch tán mà đi. Tobias ấn đảo không tốt, vừa định để Articuno rời đi tại chỗ, Miên Ngao tay trái đã cầm Articuno cổ, nắm tay phải vung ra, trực tiếp đánh trúng Articuno ngực. Articuno rên rỉ một tiếng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.